Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 251, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ 25. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Tiểu đậu đậu đồ ăn vặt, chính là những cái đó không ai muốn cấp thấp linh hạch. Đậu đậu, ngươi không cần luyện cấp sao? Tiểu Ác Ma thấy Tiểu đậu đậu canh giữ ở cửa nhàm chán ăn đồ ăn vặt. Ngạc nhiên nói, cái gì kêu luyện cấp a? Tiểu đậu đậu khó hiểu chung. Hiếu kỳ nói, luyện cấp có ích lợi gì a? Luyện cấp chính là dùng để chướng sức lực phương pháp. Tiểu ác ma tương đương sảng khoái nói, ca ca này liền giáo ngươi luyện cấp, được không? Nga, kia đậu đậu liền không cần luyện cấp. Tiểu đậu đậu bãi bãi tay nhỏ nói, đậu đậu ăn cơm là có thể chướng sức lực. Đậu đậu cũng chỉ dùng ăn cơm, không cần luyện cấp lạp. Cái gì? Tiểu ác ma tức khắc vẻ mặt mộng bức, tương đương hâm mộ tiểu đậu đậu loại này có thể sử dụng ăn cơm trường sức lực thiên phú. Đáng giận chính là, chính mình ăn lại nhiều cơm, trừ bỏ dùng để trường thịt thêm tạo phân, thế nhưng lại không có bất luận cái gì là chỗ. Phong ca ca, đậu đậu thỉnh ngươi ăn đường, loại này đường lại ăn ngon lại chướng sức lực. Tiểu ác ma nhìn tiểu đậu đậu hiến vật quý thức phủng ra mấy viên linh hạch, vẻ mặt cười khổ. Hắn nhưng không có tiểu đậu đậu tốt như vậy răng. Nhưng tiểu ác ma khóe mắt quét tới rồi trên bàn trà cái kia bôi củ bi kịch, sao lại đột phát kỳ tưởng. Chỉ thấy tiểu ác ma tiếp nhận một viên linh hạch, đem cái ly ly cái xốc lên, thử đem nó hướng cái ly bên trong tắc. Phong ca ca hảo ngốc, cái ly mới nửa cái tiểu nắm tay đại, đường đường lại có một cái đại nắm tay như vậy đại, như thế nào sẽ tắc đến đi vào. Nhưng là tiểu đậu đậu lập tức liền mộng bức, chỉ nghe thấy vèo một thanh âm vang lên, chén nhỏ đột nhiên biến ra một trương quái miệng, đem đại nắm tay đại linh hạch một ngụm nuốt vào. Tiểu ác ma đem ly cái khép lại, kiên nhẫn chờ đợi, mới chỉ chờ non nửa thưởng. Ông ông ông ông thanh âm liền đột nhiên vang lên. Tiểu ác ma đại hỉ, xốc lên ly cái vừa thấy, bên trong thế nhưng tất cả đều là đường đậu. Tiểu ác ma đảo ra một viên đường đậu, nhét vào trong miệng nhai nhai, thơm ngọt ngon miệng, nuốt vào trong bụng sau. Oanh một tiếng, một cổ nhiệt lưu ở trong bụng nổ tung, nhảy vào kinh mạch. Đậu đậu, ca ca thỉnh ngươi ăn đường đậu. Tiểu ác ma cười tủm tỉm đem ly chung đường đậu toàn bộ đảo ra, phủng cấp tiểu đậu đậu. Tiểu đậu đậu nắm lên một cái nhét vào trong miệng, nhai nhai sau, lập tức vẻ mặt kinh hỉ. Ngươi một cái nha ta một cái, có phúc cùng hưởng không chia lìa. Ngươi một cái nha ta một cái, có nạn cùng chịu không vứt bỏ. Chấm chấm, hai tiểu hài tử ở nhà gỗ nhỏ nội hòa thuận vui vẻ phân đường đậu ăn. Một viên nắm tay đại linh hạch biến thành đường đậu, thực mau đã bị này hai cái tiểu hài tử cấp cắn xong rồi. Cắn xong rồi đường đậu sau, tiểu ốc ma lại lần nữa hướng cái ly tắc linh hạch. Lần này không hề là chỉ tắc một viên, mà là một viên không ngừng tắc. Leng keng, ở nhét vào 20 viên linh hạch sau, ly cái nhưng vẫn động bay lên, che đậy ly khẩu. Tiểu ác ma vì thế toại minh, cái này quái cái ly tạo đường đậu cũng có năng lực cực hạn. Một lần 20 viên linh hạch chính là nó sinh sản trình độ. Tiểu ác ma vì thế đem cái ly giao cho tiểu đậu đậu, làm nhàn đến hốt hoảng. Tiểu đậu đậu chuyên môn phụ trách chế tạo đường đậu, chính mình nheo linh thạch, tiếp tục luyện cấp. Một viên linh hạch có thể chế tạo 10 viên trứng chim đại đường đậu. Cái này quái cái ly, bình quân 15 phút là có thể chế tạo một lò đường đậu. Suốt 200 viên, tiểu đậu đậu một bên cắn đường đậu, một bên thủ cái ly tạo đường đậu. Mỗi tạo một lò, liền đều chia làm hai phần, một phần nhét vào chính mình chữ vật vòng tay, một phần để lại cho chính mình phong ca ca. Nửa ngày sau, tiểu ác ma bên người đường đậu đã tích đầy vẻ mặt bồn. tiểu ác ma vì thế một bên tiếp tục luyện cấp, một bên hướng trong miệng mãnh tắc đường đậu. 3 ngày sau, sét đánh một tiếng bạo vang, tiểu ác ma dựa vào linh thạch thêm đường đậu xong phân tưới nước, thành công thăng cấp đến nhị kinh nhị kết. Tiểu đậu đậu tiếp tục cắn đường đậu thêm tạo đường đậu. Tiểu ác ma tiếp tục luyện cấp thêm cắn đường đậu. 10 ngày sau, sét đánh một tiếng bạo vang, tiểu ác ma dựa vào linh thạch thêm đường đậu xong phân tưới nước, thành công thăng cấp đến nhị kinh tam kết. 1 tháng rưỡi sau, lại là sét đánh một tiếng bạo vang, tiểu ác ma dựa vào linh thạch thêm đường đậu xong phân tưới nước, thành công thăng cấp đến nhị kinh 4 kết. Đột phá tới rồi cương lực sĩ trung giai chi cảnh. Biểu ca, biểu ca, tiểu hồ ly muốn ăn thịt. Tiểu ác ma đang ở hưởng thụ đột phá đến cương lực sĩ trung giai sau. Kia bảo chướng giống như sông cuộn biển gầm lực lượng cường đại ảo giác khi. Một cái đầu nhỏ thăm vào cửa phòng, trừng mắt tiểu ác ma, thở phì phì nói, vừa nghe đến ăn thịt, 2 tháng không biết thịt vị tiểu đậu đậu, lập tức vẻ mặt tội nghiệp nhìn tiểu ác ma, rõ ràng tỏ vẻ ra tiểu đậu đậu cũng muốn ăn thịt tố cầu. Tiểu ác ma mỗi ngày buồn ở nhà gỗ nhỏ cắn đường đậu, trong miệng cũng đã sớm đạm ra cái điều tới, chính yếu chính là tạo đường đậu nguyên vật liệu sắp hao hết, nên là đi theo Trương đồ tể giao dịch lúc. Tiểu ác ma vì thế đi ra tiểu mộc tầng, sờ sờ biểu muội đầu nhỏ, vẻ mặt thân thiết nói, cơ cơ, biểu ca cùng đậu đậu này liền đi bên ngoài mua thịt, ngươi ở nhà từ từ được không? Cái gì mua thịt, là đi đánh quái đi. Hồ cơ bẹp miệng nhỏ nói, cơ cơ cũng muốn cùng biểu ca đi đánh quái chơi, mỗi ngày ngốc tại trong nhà, đều mau buồn đã chết. Tiểu ác ma ngắm ngắm cơ cơ, nhà đầu này mới nhất kinh nhị kết, này hơn nửa năm thế nhưng không nửa điểm tiến bộ, mang nàng đi ra ngoài đánh quái, có thể hay không cấp những cái đó bọn quái vật đưa đồ ăn a? Hừ, các ngươi nếu là không mang theo cơ cơ chơi, cơ cơ liền đi nói cho cô, nói ngươi lại tưởng kiều gia đi ra ngoài đánh quái, làm đại gia tất cả đều không đến chơi. Hồ cơ thấy tiểu ác ma thế nhưng biểu hiện ra không nghĩ mang chính mình chơi ý tứ, lập tức lấy ra mách lẻo loại này chuyên trị các loại nhi đồng không phục linh đan rượu dược. Tiểu ác ma vừa nghe, tức khắc đầu đại, đành phải tay trái nắm cơ cơ, tay phải nắm đậu đậu. 3 người lén lút hướng thiên đường cốc cửa lưu đi. Nửa ngày sau, cự cửa chỉ có trăm tới mễ chi cự khi. Tiểu ác ma lập tức vung lên một đôi chân ngắn nhỏ, kéo đậu đậu cùng cơ cơ, một trận gió cuốn ra thiên đường cốc. Tiểu ác ma 3 người mới vừa đi không lâu, một vị cao lớn cường tráng hung hán mở ra thiên đường cốc kết giới, theo tiểu ác ma bọn họ tung tích, thật cẩn thận truy tung qua đi. Nha, hảo phì đại bạch thỏ, xem ta cơ cơ trảm thiên nhất thức. Hồ cơ ngắm thấy một con tiểu nghé con đại bạch thỏ sau, lập tức rút ra một thanh thanh phong kiếm, bá chính là nhất kiếm công qua đi. Cứu mạng, biểu ca cứu mạng, một con chân sau máu tươi rơi đại bạch thỏ. Đặt mông đem cơ cơ ngồi phiên trên mặt đất, cơ cơ hoảng sợ chung kêu to cứu mạng. Tiểu ác ma chạy nhanh một cái thủ đao, chém bay này chỉ đại bạch thỏ, đem nó ném vào đậu đậu vòng tay. Cơ cơ, biểu ca trước đưa ngươi trở về được không? Tiểu ác ma thấy tiên tử tiểu biểu muội bị dọa đến vẻ mặt tái nhợt, vẻ mặt đau lòng nói, không, cha đã nói với cơ cơ, ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Hồ cơ mân khẩn chính mình môi nhỏ, giờ chính mình tiểu nắm tay nói, chúng ta tu sĩ nên vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi, cơ cơ tuyệt không sẽ đương yếu đuối đào binh. Tiểu ác ma bất đắc dĩ, đành phải cùng đậu đậu cùng nhau, đem không chịu đương đào binh cơ cơ hộ ở giữa. Phong ca ca, phía trước cái kia đại sơn cốc chung, có thật nhiều lại ăn ngon lại đáng giá linh lang. Bản địa dân bản xứ xuất thân tiểu đậu, đậu, chỉ phía trước, chảy nước miếng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.